Chương 478, ai không cần ai là ngu xuẩn, nguyệt phiếu tăng thêm. Đến miệng bên trong thịt thịt cũng bị mất, tốt yêu thương, nhỏ hơn chủ nhân ôm ôm hôn hôn nâng cao cao mới có thể tốt. Tiểu bảo trên mặt phủ lên ý cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng gãi gãi béo thỏ cái cằm. Một hồi liền dẫn ngươi đi đấu thú trường, lần này để ngươi ăn đủ béo con thỏ lập tức phát ra vui sướng tiếng ô ô tiểu, tiểu chủ nhân. Cái này con thỏ đến cùng là thần thánh phương nào vờ ơ y ma có thể nuốt vào nhiều như vậy dị thú, còn có thể sống được phun ra, không khỏi cu nở dê quá khoa trương đi. Cho dù là tại tu tiên đại lục, cũng chưa từng thấy qua dạng này thần thú a, khó trách quân thượng mỗi lần nhìn thấy béo thỏ ánh mắt đều có chút kỳ quái. Mà béo con thỏ mỗi lần gặp được quân thượng, cũng đều dọa đến chạy trối chết, chưa từng dám ở quân thượng trước mặt chờ lâu. Pha y chăng quân thượng đã sớm biết cái này thỏ không đơn giản hàn dạ chính khiếp sợ, đột nhiên trong phòng truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một con dị thú mang theo nồng đậm mùi máu tươi, hướng phía ngoài cửa bay thẳng tới. Kia dị thú hình thể so hàn dạ ba người chung vào một chỗ còn mưa lớn. Bay ở giữa không trung thời điểm, sắc bén răng nanh đã lộ ra. Tiếng thú gào bên trong tràn đầy ngang ngược cùng hung tàn. Mà dị thú rơi xuống phương hướng, vừa vặn thẳng tắp hướng phía ảnh mị. Tiểu ảnh tử, cẩn thận, hàn dạ không chút suy nghĩ, cả người nhào tới, đem ảnh mị vừa kéo, ngay tại chỗ lộn một vòng. Dị thú khó khăn lắm nện ở cách hai người nửa mét không đến khoảng cách. Giống huyết buồn đại khẩu mở ra, phảng phất muốn đem hàn dạ cùng ảnh mị cùng một chỗ chống đỡ xuống dưới. Hàn dạ không chút suy nghĩ, linh lực quán chú năm đấm, hướng phía dị thú ném ra hung hăng một quyền. Hắn nguyên lai tưởng rằng, chúng thực linh tán mình, sẽ bị dị thú trực tiếp cắn đứt cánh tay. Nhưng mà ai biết, một quyền đánh ra, quyền phong điên cuồng phồng lên. Sau đó liền nghe được dị thú toàn thân xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh thanh âm. Phanh một thanh âm vang lên. Dị thú ngã nhào trên đất, một mệnh ô hô. Hàn dạ ngơ ngác nhìn một chút mình tay, lại nhìn xem tại trong ngực hắn hoàn hảo không chút tổn hại ảnh mị. Sau đó khó có thể tin nhìn về phía tiểu bảo, thực linh tán giải rồi nhưng kia thực linh tán là tu tiên đại lục đan phương. Tại diễn vũ đại lục luyện chế, hiệu quả chỉ sợ liên 1/10 QNZ không có. Nhưng dù là chỉ có 1/10, cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể giải. Tiểu bảo ghét bỏ nhìn hắn một chút, mẫu thân đang ăn dược, là không gì làm không được, hàn dạ đột nhiên nhớ tới, vừa mới tiểu bảo đút cho hắn cùng ảnh mỹ đang ăn dược. Sau đó kinh ngạc túi đầu vận chuyển thể nội linh lực. Quả nhiên, nguyên bản biến mất linh lực, như tia nước nhỏ, tại vùng đan điền chậm rãi sinh sôi. Hắn quả thực muốn bị thân thể biến hóa, cả kinh không cách nào suy nghĩ. Ta sớm biết quân tiểu thư lợi hại, thật không nghĩ đến, vờ y ma có thế lợi hại đến trình độ này, hắn cùng ảnh mỹ thân thể, cùng diễn vũ đại lục nhân là hoàn toàn khác biệt. Đối với diễn vũ đại lục nhân hữu dụng chân quý kỳ dược, đối bọn hắn đến nói, lại là tựa như rác rưởi phế vật. Cho nên mộ nhan dưới tay người, tại vi đạt được nàng huyền dược, đan dược mà mừng rỡ như điên thời điểm. Hàn dạ chưa từng có tranh đoạt suy nghĩ. Loại phàm nhân này dùng đồ vật, hắn làm sao lại để vào mắt, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hàn dạ lại hận không thể quất chính mình một bàn tay, cái gì phàm nhân dùng đồ vật, cái gì không để vào mắt. Nếu là thời gian trở lại lúc ban đầu, hắn nhất định sẽ quỳ gối quân tiểu thư trước mặt liều mạng khẩn cầu. Như thế bảo bối đan dược, ai không cần ai là ngu xuẩn, ảnh mị bên trong thực linh tán so hàn dạ sâu, cho nên linh lực còn không có rõ ràng khôi phục. Nhưng nàng đối với mộ nhan lòng tin cùng sùng bái, xa so với hàn dạ muốn tới thuần túy. 800 nguyệt phiếu, tháng này 4 lần nguyệt phiếu tăng thêm, cảm tạ thúc canh tiểu đồng bọn chuẩn chút nhắc nhở, dương dương cảm tạ toát tấu chương xong.